kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Jim JK. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay. Chúc mọi người sẽ có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Giờ phút này, nếu là trong lòng Vệ Uyên thì đã là tháng 9 năm Đại Tần Thủy Hoàng Đế thứ 40. Khi anh đến Tam Dương, ngay cả người đứng đầu Tần Nhị Thế Hồ Hợi cũng đã chết trong tay Diêm Nhạc. Còn rể Triệu Cao, dưới sự bình yên của tòa thành Hàm Dương lại ẩn chứa khủng hoảng mơ hồ. Chỉ là lúc Triệu Cao muốn xoán ngôi đăng cơ, đồng đảo đại thần võ tướng trầm mặc chờ đợi, lấy đó để phản đối. Triệu Cao bất đắc dĩ chỉ có thể ủng hộ tử anh làm vua. Tần đế quốc, khi Nhị Thế Hồ Hợi chết đi, ngay cả lãnh thổ Tần quốc vốn có cũng không còn, cho nên chỉ có thể xưng vương, mà không phải là hoàng đế. Nhưng qua mấy ngày sau, Triệu Cao liền vội vàng thúc giục Tử Anh đi Đại Tần Tông Miếu, kế thừa vương vị. Tử Anh sớm biết được dự tính của Triệu Cao, lúc trước muốn đăng cơ không thành, liền âm thầm lập mưu với Sở Vương. Sau khi giết hắn ta chiếm cứ nơi này xưng vương, làm sao có dám đi tông miếu, chỉ có thể giả bệnh trong trai cung, lại một lần nữa đuổi được thủ hạ của Triệu Cao đi. Tử Anh có chút đau đầu, thấy hơi sợ hãi, thở dài nói: đã cự tuyệt rất nhiều lần rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, Triệu Cao đích thần đến đây thì biết tính sao? Con trai lớn của hắn ta do dự nói: chỉ bằng dẫn dụ ông ta vào đây, sau đó giết ông ta. Trên mặt Tử Anh có vẻ chần chừ, cuối cùng lắc đầu nói: không được, không được. Triệu Cao này vốn dĩ đã văn võ song toàn, mới được Thủy Hoàng Đế dẫn theo bên cạnh trong lúc đi tuần, làm trung sao phủ lệnh. Mấy năm nay, tu vi đạo hạnh của gian tặc này càng ngày càng cao, chỉ bằng mấy người chúng ta làm sao có thể bắt được ông ta. Hơn nữa, tính cách ông ta gian trá, nếu như không phải đoán được, cho dù chúng ta có hợp sức lại cũng không bắt được ông ta, thì ông ta sẽ không đến. Trừ phi... giọng nói của hắn ta dừng lại nói: trừ phi còn có Thiết Ứng Duệ Sĩ. Hai người con trai của hắn ta không nói gì. Thiết Ứng Duệ Sĩ đã sớm bị hại, phần còn lại cũng đều hội tụ dưới trướng của Trường Hàm, đang tấn công Tần. Đúng lúc này, tầm phúc hàn đàm của Tử Anh đột nhiên hét lên một tiếng. Cặp phụ tử ngừng nói chuyện, trong tay cầm kiếm vội vàng chạy ra, lại nhìn thấy hàn đàm ngồi trên mặt đất. Vách tường xuất hiện một cửa ngầm. Một nam tử mặc áo vải đơn giản đứng ở đó, vác kiếm sau lưng. Trên chuôi kiếm có hình Thiết Ứng vỗ cánh. Đó là Duệ Sĩ Đại Tần, là kiếm của Đại Tần, là tráng sĩ cho Tần kiếm uống máu để rèn đúc. Đó là mũi kiếm đầu tiên cũng như cuối cùng của Đại Tần. Thiết Ứng Duệ Sĩ, điện hạ muốn chém trừ Triệu Cao. Uyên nhìn chăm chú vào Tử Anh đang sắp đăng cơ làm vua, trong miệng vẫn chỉ gọi điện hạ nói: ta có thể cầm đao thủ, đánh úp bất ngờ, có thể trù sát Triệu Cao này. Tử Anh mừng rỡ, chợt lại đau đầu vì không biết nên che giấu như thế nào. Uyên chỉ vào hoạn quan Hàn Đàm bên cạnh nói: thì kêu hắn cởi quần áo ra cho ta mặc. Hàn Đàm không dám cự tuyệt, cởi quần áo của mình ra. Uyên sửa sang lại trang phục, thay bộ áo vải vốn đã dầm mưa dãi nắng, chỉnh sửa lại tóc, khuôn mặt kiên nghị. Năm nay đã 30 tuổi, thế nhưng thần sắc sắc bén bức người như vậy, cho dù là quần áo của hoạn quan cũng khó giảm bớt nét anh vũ. Tử Anh nhìn đến thất thần, trong lòng tán thưởng. Uyên buông thanh tần kiếm có ký hiệu Thiết Ứng xuống nói: kiếm của ta là do Hắc Băng Đài đúc, Triệu Cao từng là đồng liêu với ta, làm việc cùng bệ hạ chức ngự tiền, chỉ sợ sẽ bại lộ. Kính xin điện hạ chọn cho ta một thanh kiếm khác. Tử Anh đồng ý, sai con trai mình đi xuống lấy ra một thanh bảo khí trân quý. Sau đó hai tay nâng thanh cổ kiếm này đưa qua nói: thanh kiếm này tên là Thuộc Lũ, là danh kiếm cổ, xin tráng sĩ lấy dùng. Uyên nhận lấy kiếm, sau khi cảm ơn thì cúi đầu đứng sang một bên. Còn chưa đợi bên này phái người đi mời, theo sau một loạt tiếng bước chân, tiếng hỗn loạn vang lên. Một đứa con trai khác của Tử Anh chạy vào đây, sắc mặt trắng bệch, bối rối nói: phụ thân, tên Triệu Cao kia đã đích thân đến đây." Sắc mặt Tử Anh hơi trắng bệch, vẫn cố gắng chống đỡ nói: "Đến thì đến, sợ cái gì?" Tầm mắt lại dừng lại trên người Uyên, nhìn thấy anh đeo thuộc lũ kiếm bên hồng, khẽ gật đầu với mình. Lúc này mới hơi an tâm một chút, chấn chỉnh lại bản thân. Còn chưa kịp mở miệng chuyển Triệu Cao tiến vào, rầm một tiếng, cánh cửa đã thổ lỗ bị đẩy ra. Triệu Cao mặc quan phục thừa tướng phất tay xuống, chậm rãi bước vào. "Vương thượng vì sao không đi tông miếu kế thừa đại thống?" Sắc mặt Tử Anh trắng bệch, nhìn Triệu Cao đưa lưng về phía ánh sáng, chậm rãi đi tới. Chỉ cảm thấy nhìn không rõ dung mạo đối phương, chỉ cảm thấy khí thế cường đại hùng hồn của đối phương đang áp bách mình không thở nổi, cố gắng chống đỡ nói: "Thần thể quả nhân không khỏe, thật không phải cố ý từ chối. Thừa tướng đợi thêm vài ngày nữa, đợi đến khi thần thể quả nhân khỏe hơn một chút, ắt sẽ tự đi tổng miếu." "Ồ, vậy sao?" Triệu Cao không ngừng bước chân, từng bước tiến lên nói. "Nhưng thần lại cảm thấy vương thượng cũng không có gì không ổn." Áp lực quá lớn, hai đứa con trai của Tử Anh không chịu được loại áp bách này. Một trong hai người lúc nãy ở bên ngoài, người không biết sự xuất hiện của Uyên kia, không nhịn được tức giận ấn kiếm nói: "Triệu Cao, người là thần tử của Đại Tần ta, là thừa tướng Đại Tần, chẳng lẽ lại muốn phạm thượng, bức bách vương thượng của mình sao?" Trường kiếm hộ thân trong tay đột nhiên trực tiếp bị một cỗ khí kình đánh bay, cắm ngược xuống mặt đất. Tính cách Triệu Cao vốn là đổi trắng thay đen, chỉ hiêu nói vượn, sau khi bức chết hổ hợi lại càng cản rỡ, tùy ý làm bậy. Chầm tay rút ra một thanh kiếm, muốn chém về phía người con trai thứ hai của Tử Anh. Nhưng mới vừa xuất kiếm, đoạn kiếm trong tay lại bị một thanh trường kiếm đột nhiên ngăn cản. Dù tu vi của bản thân Triệu Cao có cao thâm, cũng khó có thể tránh thoát. Ông ta ngẩng đầu, nhìn thấy người cầm kiếm là hoạn quan tẩm phúc Hàn Đàm của Tử Anh. Chợt nhìn thấy Hàn Đàm ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt sắc bén lạnh như băng, giống như con người hùng ưng nhìn thẳng vào người mình. Đồng tử của Triệu Cao chợt co rút lại. Không phải là Hàn Đàm. Ký ức dường như trong phút chốc trở lại hơn 10 năm trước. Chẳng chỉ nhớ mờ nhạt, thiếu niên chấp kích làng, khuôn mặt trắng nõn, ảnh vũ, giống như hổ báo mới sinh, mặc áo giáp đen tùy ý dò xét cả thế giới, đang tập trung nhìn mình. "Ta có một lời này. Xin trùng thư phủ lệnh hãy quan tâm chăm sóc cuộc sống của bệ hạ nhiều hơn. Nếu lúc ta trở về, bệ hạ có việc gì, cho dù chỉ là một sợi tóc gáy, Uyên nhất định sẽ đòi lại. Cho lúc đó dù các hạ có cao chạy xa bay, Uyên cũng giết." "Chấp kích lang trung, trùng xà phủ lệnh, máu đến chịu chết." Thuộc lũ kiếm trong tay Uyên va lên tiếng leng keng, trực tiếp bức thành đoàn kiếm kia lùi ra. Anh nhận ra thanh đoàn kiếm này đã từng là kiếm giết vua, là tử phu nhân kiếm do Yên Thái Tử Đàn chuẩn bị cho môn khách Kinh Kha. Không biết từ khi nào lại rơi vào tay Triệu Cao. Hiển nhiên hắn dự định hôm nay sẽ giết chết Tần Vương Tử Anh ở chỗ này. Sắc mặt của Uyên trở nên lạnh lùng như băng, trường kiếm trong tay đâm ra, là kiếm thuật trong quân Đại Tần. Tu vi của anh cũng chênh lệch ngang bằng với tu vi của Triệu Cao, nhưng một người ở trung ương Đại Tần dựa vào rất nhiều thiên tài địa bảo, dần dần tích lũy lên được. Còn người còn lại ở hai vực đánh mãnh thú, ở ngoại vực chủ sát viễn địch, kinh nghiệm giao thủ quyết không thể so sánh. Huống chi một người dùng trường kiếm, còn người còn lại dùng cũng chỉ có một thanh đoản kiếm. Tiếng leng keng thét vào tai, Triệu Cao bị bức bách liên tục lui về phía sau. Chỉ qua mới mười mấy hiệp, trên người liền xuất hiện mấy vết thương. Cổ tay Uyên chuyển động, kiếm phòng chém đứt gần tay Triệu Cao. Lưỡi kiếm vùng lên, tử phu nhân kiếm trực tiếp bị hất văng. Sau đó một cước nặng nề đạp vào bụng Triệu Cao, dẫm chặt ông ta lên cột nhà lớn của trai cùng. Miệng Triệu Cao phun ra máu tươi, hai tay theo bản năng muốn rời chân phải của Uyên ra, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Giống như một cước này không chỉ chứa sức mạnh và pháp lực của bản thân, mà giống như dưới chân này có đồ vật và tình cảm sâu xa hơn, làm cho Triệu Cao không cách nào lay động được. Một cước của Uyên xoay thành đá nghiêng, trực tiếp đá ông ta ngã xuống đất, trở thành hai tay cầm kiếm. Chiến kiếm trong tay xuyên qua xương bả vai, xuyên thủng đến mặt sàn của cung điện. Lưỡi kiếm đâm sâu vào trong đó, đầu gối thì nặng nề đè xuống vết thương trên ngực bụng. khiến Triệu Cao vô cùng thống khổ, nhưng căn bản lại không cách nào chết được, chỉ có thể phát ra từng đợt kêu thảm thiết đè nén. Những thủ đoạn hành hạ liên tiếp nhau, lạnh lẽo đau đớn, đều là chiêu thức của duệ sĩ Hắc Băng Đài chuyên môn tập kích quyền quý. Hai người giận dữ nhìn nhau. Tần Thuộc Thủy Đức, chỗ cao trong trai cung treo tấm lụa màu đen thượng hạng, nữ nhân có tay nghề tốt nhất phải vất vả một năm mới có thể dệt ra một bộ. Giờ phút này bị kinh khí xé rách rơi lả tả xuống. Tử Anh bị sát khí làm cho kinh hãi, liên tục lùi về phía sau. Ngồi trên bậc thang, trong lúc hoảng hốt nhìn xuyên qua lụa đen đang rơi xuống. Nơi đó là thiếu niên chấp kích làng mặc áo giáp đen, đang cầm kiếm bức bách địch thủ. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Trung Sao phủ lệnh đã từng khiêm tốn lễ độ. Tờ lụa màu đen rơi xuống mới biết vừa rồi cũng chỉ là hư ảo. Chấp kích làn đã không còn trẻ nữa, mà người ngã xuống cũng là thừa tướng Đại Tần. Hai tay Uyên cầm kiếm, trợn mắt mà nhìn, mạnh mẽ đè nén ngữ khí nói. Bệ hạ rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Bệ hạ làm sao có thể chết? Đó là bệ hạ của Đại Tần ta. Ông ta làm sao có thể chết? 3 năm trước ta trở về, bệ hạ thậm chí còn từng ở bờ biển Đồng Hải, tự mình dường cùng bắn chết hậu duệ Cồn Bằng, bắt được ngự cự ngư. Làm sao có thể chỉ mới có mấy tháng ngắn ngủi đã rời xa nhân thế? Triệu Cao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Cao bị áp bức, phun ra máu tươi, lại cười thảm nói. Làm sao có thể chết? Con người đều sẽ chết. Vì sao ông ta không thể chết? Một người lại muốn làm được sự nghiệp không ai khác có thể làm được. Ông ta sao lại không thể chết? Thanh kiếm trong tay Uyên đè xuống nói. Ông nói cho rõ ràng. Triệu Cao chăm chú nhìn Uyên nói. Tử Phúc không trở về cùng người, có đúng không? Đồng tử của Uyên hơi co rút lại. Nghĩ đến lúc mình nhận được tin Tử Phúc đang muốn bắt đầu luyện thuốc trường sinh bất tử, bản thân anh không thể một mình trở về Đại Tần, mà mấy ngàn đồng nam đồng nữ, gần 100 thợ thủ công, còn quân đội kia đều ở lại hải ngoại. Triệu Cao đột nhiên bật cười to, nói. Cuối cùng hắn vẫn đẩy người đi. Bệ hạ chết, để cho người cũng mất đi lý trí. Vậy ta sẽ nói cho người biết, người khiến bệ hạ ngã xuống chính là ám thủ của Tử Phúc. Uyển tức giận nói. Không thể nào, chỉ là một phường sĩ, làm sao có thể đả thương được bệ hạ? Triệu Cao nói. Hắn ta đương nhiên không thể làm được điều đó, nhưng hắn ta lấy thần tính của quần đảo hải ngoại luyện thành một viên thuốc trước. Nghiệt thần này ắt hẳn không phải là đối thủ của bệ hạ, nhưng bởi vì có thần tính ngoại lai kia, kích phát thần tính thần châu do bệ hạ áp chế. Cho dù là bệ hạ, cũng phải đi tuần bên ngoài vài lần. Lần lượt nhiều lần áp chế trừ thần thần châu, dưới sự thống trị của Đại Tần. Mà lần đó, hắn ta không thể không tự mình đối mặt với thần tính thần châu đang trỗi dậy, vì thần tính của quần đảo hải ngoại là toàn bộ trừ thần thần châu đã bạo động. Giọng Uyên dừng lại, Triệu Cao cảm giác được kiếm khí đang yếu dần, tiếp tục nói. Người còn cảm thấy Từ Phúc sẽ trở về sao? Hắn cũng không phải là người Tần Quốc. Hắn đã từng nói với ta, quốc gia của hắn bị diệt, thần linh tổ tiên mình sủng kính bị trói buộc, thậm chí còn bị tiêu diệt. Trong lòng hắn không cam lòng, ắt sẽ muốn phản kháng, nhưng hắn lại không dám đối kháng với bệ hạ, cho nên chỉ có thể dùng cách như vậy, chỉ cầu bệ hạ sẽ phóng thích trừ thần bị trấn áp. Như vậy lục quốc còn có một tia hy vọng, bệ hạ cũng chỉ bị thương, Trung Nguyên loạn thế tái khởi, hắn cũng có thể nhân cơ hội chạy trốn ở hải ngoại. Uyên rũ mắt nói. Bệ hạ chưa bao giờ chấp nhận bất kỳ uy hiếp nào. Triệu Cao nói. Người rất hiểu ông ta. Triệu Cao không nhịn được nhắm mắt lại, nhớ lại cảnh tượng cả đời này cũng không thể quên. Đế vương thân mặc áo đen huyền bí cầm kiếm, cuối cùng khinh miệt nhìn mình một cái cũng đủ làm cho tay chân mình cứng ngắc. Sau đó đế vương kia ngạo mạn bước về phía cái chết, đi vào trong ánh lửa và lôi đình, nhìn xuống thần tính của cả thần châu. Vì thế, mọi thần linh đều là thần tử. Cuối cùng, đế vương lấy thần tính số mệnh thần châu hội tụ trên ngọc tỷ. Người cầm được ấn tỷ này, hậu thế đế vương có thể tùy ý sắc phong địa chi. Cái gọi là thần chi, từ nay về sau không còn giống như thời Tây Chu, nhất định phải được toàn bộ quốc độ đi sùng kính cùng phụng thần. Sau ngày hôm ấy, đó cũng chỉ là chư hầu của vương triều, là thần tử đế vương. Thuận tà thì sống, nghịch tà thì chết. Kể từ đó, thời đại thần châu đã bắt đầu mở ra một chương mới. từ người đến thần cùng tồn tại, đến cử hành tế tự cả nước, cuối cùng phần phong địa chi, cuối cùng con người chiếm thế thượng phong tuyệt đối, mà hoàng đế đầu tiên hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của mình thì lại ung dung ngủ say. Như ông ta đã từng nói, dù sao ông ta cũng tự xưng là Thủy Hoàng Đế, tất cả các truyền thuyết bắt đầu từ ông ta, nhưng sẽ không kết thúc ở đây. Bàn tay cầm kiếm của Uyên khẽ run rẩy, anh hít sâu một thời, dường như là từ trong răng rít ra hai chữ. Tử Phúc. Triệu Cao cảm giác được hận ý này, ngược lại có thể hơi thở phào nhẹ nhõm. Ông ta cảm thấy mình vẫn còn một con đường sống. Thanh kiếm được rút ra. Triệu Cao thở phào nhẹ nhõm. Uyên lấy ngọc bội ra đeo ở bên hông, mà duệ sĩ đại tần của năm đó dừng lại một chút, đột nhiên tự nói với bản thân. Thần luôn nguyện ý. Triệu Cao giật mình, chợt nhìn thấy món trần sức của Thủy Hoàng Đế, đồng tử co rút lại, mà chấp kích làng không còn trẻ, hai tay cầm kiếm nói. Trùng xà phủ lệnh Triệu Cao, xúc phạm xà giá bệ hạ, ý đồ mưu phản, đáng bị trù diệt, chém đầu. Thần chấp kích làng Uyên, thay mặt hành hình. Kiếm phòng hạ xuống, thừa tướng đại tần Triệu Cao trở thành trọng thần thứ ba chết dưới thuộc lũ kiếm. Trong trai cung của đại tần đoàn trang uy nghiêm, một mảnh tĩnh mịch, những viên gạch trong cung thành tịnh vẩy đầy máu tươi, chặn đầy sát khí, mà đầu của thừa tướng đại tần đời này bị chém xuống, lăn lóc đến bên chân Tử Anh. Sắc mặt của Tử Anh trắng bệch, sợ hãi lùi về phía sau, mà duệ sĩ mặc trang phục của hoạn quan vẫn không che giấu được khí túc sát, chậm rãi thu kiếm vào trong vỏ. Trong tiếng rít leng keng của thuộc lũ kiếm, máu chảy thành sông, rơi xuống dọc sông kiếm. Sau đó là một trận yên tĩnh trầm lặng. Triệu Cao đã bị trừ khử, điện hạ có thể đi đăng cơ rồi. Uyên thu lại cảm xúc và hận ý chôn sâu của mình lại, chậm rãi nói. Kiếm này trả về cho nguyên chủ. Giơ tay ném qua, thuộc lũ kiếm được coi là một trong những danh kiếm trong thiên hạ rơi xuống dưới chân Tử Anh, vẫn còn đang rít gào leng keng như cũ. Mà Uyên cởi bỏ quan phục hoạn quan trên người ra, thay một thân áo vải phóng khoáng phù hợp với mình, nhấc tần kiếm được hùn đúc bằng máu và lửa đeo lên trên lưng, từng bước rời đi. Khi anh xoay người đi ra mười mấy bước, Tử Anh mới kịp phản ứng lại, đè nén vui sướng nói. Đà tạ tráng sĩ, quả nhân tất sẽ ghi chép việc này vào chuyện quyền tông sử thư để lưu truyền hậu thế. Không cần, đà tạ điện hạ. Đây chính là chuyện thành sử lưu danh. Bước chân của Uyên không thay đổi, tùy ý vỗ vỗ bả vai Hàn Đàm đang chờ ở phía sau nói. Nếu muốn ghi chép thì ghi là hắn đi. Về phần thành sử lưu danh, chúng ta đã sớm làm được rồi. Danh tiếng của duệ sĩ đại tần, cho dù là trăm ngàn năm sau, hậu thế vẫn sẽ khắc sâu trong lòng. Thiết Ứng duệ sĩ cuối cùng bỏ lại câu nói này, cứ như vậy rời đi, cũng chưa từng quay đầu lại. Mà sau khi nỗi cảm kích trong lòng Tử Anh qua đi, còn bị niềm mừng rỡ sắp đăng cơ làm vua chiếm cứ, hắn ra lệnh cho các con mình đi ra, xuất lĩnh người cuối cùng trung thành với mình, cầm binh khí, cưỡi chiến xa có thể chạy trong cung, cuối cùng chủ tận tam tộc nhà Triệu Cao, chỉnh đốn triều cương, đăng cơ làm vua. Cũng thông qua quyền tông biết được ngày đó người ra tay xuất cục là ai, nhưng vẫn tuần theo ước định, chỉ nói là hoạn quan Hàn Đàm rút kiếm chủ sát Triệu Cao, ngược lại làm cho chư thần cảm thấy bên cạnh Tử Anh cũng có ngọa hồ tàng long, không dám bất kính. Tử Anh làm được tất cả những gì mình có thể làm được, hắn ta muốn giống như tổ tiên thời Xuân Thu chiến quốc, cầu hòa chư hầu, cho dù cắt đất, ít nhất cũng có thể bảo đảm vương vị của mình. Điều này ắt hẳn không nhận được sự đồng tình và cho phép. Chư hầu đều cự tuyệt. Tháng 10 năm Tần Vương Tử Anh, sau khi hắn ta đăng cơ trị vì thiên hạ được 30 ngày, Lưu Bang dẫn quân đã công phá Vũ Quan, Nghiêu Quan, vây hãm thành Hàm Dương, đóng binh ở Bá Thượng, tùy thời có thể lấy thế đuổi hổ khỏi hàng đánh hạ thành trì, mà rất nhiều đại thần đều đã có ý đầu hàng. Tử Anh lâm vào đường cùng, ngày ngày than thở. Uyên đang sửa sang lại điển tịch Hắc Bàn Đài tìm về từ phủ thư tướng, đó là đồ tịch dưới sự cai trị của toàn bộ đại tần, có sơn thủy mạch lạc, có nơi các thần trì tồn tại, cũng có nơi sản sinh dược vật khoáng tàn. Hắn đang thu thập điển tịch của lục quốc. Hơn nữa, Hắc Băng Đài Thiết Ứng duệ sĩ theo Thủy Hoàng Đế ngoại tuần không ngừng chỉnh lý thu được là một trong những thứ quý giá nhất trong toàn bộ thành Hàm Dương. Sau khi Hắc Băng Đài bị Triệu Cao hủy diệt, Mấy thứ này đều bị chuyển vào phủ thừa tướng, tiện cho việc vơ vét. Sau đó được Uyên thu về. Uyên yên lặng đọc những điển tịch này. Lúc trước anh chị đi theo Thủy Hoàng đế tuần du 3 lần. Mấy lần sau đó cũng không biết, chỉ có thể thông qua những đồ tịch ghi lại này. Thoải mái suy nghĩ một chút, lật xem hết những thứ ghi chép trong lần tuần tra cuối cùng này. Bên ngoài va lên tiếng gõ cửa. Uyên buồn đỉnh tịch xuống, đẩy cửa đi ra. Ngoài cửa là Hàn Đàm cầm hổ phù tướng quân, khải giáp, chiến kiếm. Hắn quỳ rạp xuống đất, nặng nề dập đầu nói. Vườn thượng triệu kiến, kính xin tráng sĩ lĩnh hổ phù tướng quân, để ngự liền quân chư hầu. Cùng Hàm Dương, dù không phải lần đầu tiên đến, Uyên vẫn cảm thán về sự trắng lệ của nơi này. Nhưng giờ phút này, thân ở trong cung lại không phải vị đế vương chiếm trọn thiên hạ. Tử Anh không mặc áo huyền, mà là trường phục miện lưu của chư hầu. Uy nghiêm rườm rà, nhưng ở trong mắt Uyên vẫn không hề có nửa điểm khí khái vương giả. Đã từng chứng kiến mặt trời rực sáng nhất và bầu trời mênh mông nhất trên thế giới, làm sao có thể dễ dàng bị lay động tâm cảnh. Uyên nghe nói Tử Anh yêu cầu mình điều binh lực trong thành Hàm Dương, trấn áp liền quân chư hầu xong, sau đó cự tuyệt. Tử Anh không dám tin. Uyên nhớ lại những nỗi khổ sở của dân chúng trên đường, hỏi ngược lại. Điện hạ cảm thấy tài năng của điện hạ so với bệ hạ như thế nào? Tử Anh trầm mặc một chút nói. Xa xa không với tới. Uyên lại hỏi. Vậy điện hạ thấy tài năng của Uyên so với Vương Tiễn tướng quân thì sao? Tử Anh há miệng an ủi nói. Theo quả nhân thấy, khanh mạnh vũ lực, không thua gì Vương Tiễn tướng quân. Uyên lắc đầu nói. Điện hạ người nói sai rồi. Đơn đả độc đấu, ta chưa từng so sánh với Vương Tiễn tướng quân, cho nên không biết. Nhưng cho dù là ta đơn đả độc đấu thắng được Vương Tiễn tướng quân thì như thế nào? Khí lực của con người có hạn, có thể chém 10 người, 100 người, thì có thể như thế nào? Có thể chi phối đại thế thiên hạ thực sự chính là soái tài và tướng tài đứng đầu. Ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Đó là vạn người địch, thậm chí 10 vạn người địch. Tình hình bây giờ, chỉ có bệ hạ hồi sinh. Vương Tiễn tướng quân và Vũ An quân tập hợp dưới trướng mới có nghiêm trị lục quốc, tái hiện thành uy đại tần. Nhưng điện hạ còn lâu mới bằng bệ hạ, mà ta chẳng qua cũng chỉ là một thất phu, không thông quân chính. Nếu như cường tranh, sẽ chỉ làm cho phụ lão người tần ở thành Hàm Dương theo ta chịu chết. Ta cũng không muốn. Sắc mặt của Tử Anh trắng bệch, ngồi trên vương tọa. Uyên vẫn mặc áo vải như cũ nói. Ta sẽ một mình ra khỏi thành gặp Lưu Bang, tranh thủ có thể bảo toàn phụ lão và nhất tộc của điện hạ. Đây, đã là cực hạ ta có thể làm được rồi. Anh xoay người rời đi. Tử Anh tự hồ không chịu nổi kết cục hy vọng một lần nữa tàn vỡ, vỗ mạnh vườn tọa một cái, tức giận quát. Tổ tôn 3 đời nhà khanh đều hưởng lộc tần, Thủy Hoàng đế đối với người cũng không tệ. Khanh nhẫn tâm nhìn thấy thiên hạ đại tần do Thủy Hoàng đế sáng lập, cứ vậy tiêu vong. Tiêu vong. Bước chân của Uyên hơi dừng lại, nghiêng mắt nhìn Tử Anh cao trên vườn tọa, trả lời. Không, đế quốc của bệ hạ sẽ không tiêu vong. Tử Anh tức giận nói. Nhưng tần sắp diệt vong rồi. Đế quốc mà bệ hạ để lại là tần, nhưng không chỉ là tần. Thiết Ưng Duệ Sĩ hoàn toàn say người, nhìn về phía Tần Vương Tử Anh. Anh nói, trong thiên hạ có triều đại nào không bị diệt vong? Cho dù là Đại Chu kia, cũng chỉ kéo dài 800 năm trị vì thiên hạ. Đến năm Chiến Quốc thì còn có ai tôn sùng vị Chu Thiên Tử kia? Đại tần, một ngày nào đó cũng sẽ bị diệt vong. Tử Anh bị kinh hãi đến nỗi không nói nên lời. Uyên từng bước bước đi, mày rậm sắc bén, chậm rãi nói. Nhưng mà, vậy thì đã sao? Anh mặc áo vải, nhưng dường như vẫn như áo dép màu đen năm đó. Anh ngẩng đầu lên, ngữ khí ngạo mạn mà bễ nghễ, từng câu từng chữ như búa nặng đánh vào không trung. Chỉ cần trong tương lai thần châu này vẫn còn lấy luật pháp để trị quốc, thì thần châu này vẫn là chế độ quận huyện. Chỉ cần 1000 năm sau, còn có tồn tại huyện thành này. Chỉ cần 100000 năm sau, thần châu ta vẫn là một quốc gia trong thiên hạ. Như vậy, thời đại mà bệ hạ sáng lập sẽ không có chấm dứt. Triều đại tính là cái gì? Huyết mạch hay tông miếu này còn là cái gì? Tam hoàng ngũ đế thiên hạ cửu châu, từ đó quỷ nhất, sự nghiệp của bệ hạ vượt xa huyết mạch. Cho dù là vạn năm, Cho dù là 10 vạn năm sau, cho dù tồn tại của ta và ngươi không được người ta biết đến, cho dù trừ hầu vương tước đều hóa thành bụi đất, chỉ cần hòa hạ ta thống nhất, quan niệm của một nước thần châu cuối cùng vẫn còn. Như vậy, người sống ở trên mảnh đất này đều là con dân Đại Tần ta. Tất cả đều cùng bệ hạ chia sẻ giấc mộng thiên thủ vạn đại, thiên hạ nhất quốc. Mà bọn họ nhất định cũng biết rằng điểm khởi đầu của giấc mơ này là ở đâu. Uyển cảm giác được máu của mình dường như đang sôi trào, rồi lại yên lặng chảy xuôi. Anh đứng dưới vườn điện cao mà trống trải này, vịn kiếm, giống như một lần nữa trở lại thời niên thiếu, đất trời rộng lớn ngày đó. Giống như lần nữa nhìn thấy bóng lưng cào cào tại thượng kia, nhìn thấy ông ta đang thong dong đi về phía xa. Tần à, chỉ 2 đời vương, sau 3 đời ngay cả lãnh thổ cũng không giữ được. Thiên hạ mênh mông này, từ xưa đến nay, thậm chí trong tương lai sẽ không có vị tần hoàng thứ hai. Thiên hạ nhiều đời, tần hoàng là duy nhất. Tử Anh bị kinh hoàng đến mức nói không nên lời, nhìn Thiết Ưng Duệ Sĩ đột nhiên cụp mắt, giơ tay gõ ngực nói. Bệ hạ, thần, đi đây. Tử Anh giật mình, nỗi kinh ngạc trong lòng hắn ta lúc này thậm chí còn vượt qua nỗi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Thiết Ưng Duệ Sĩ tự xưng dưới vương tọa như vậy. Nhưng hắn ta lại đột nhiên nhận ra, thứ mà đối phương nhìn chăm chú từ nãy đến giờ cũng không phải là mình, mà câu bệ hạ kia cũng không phải xưng hô với mình. Hắn ta thất bại, lại cảm thấy đó là điều đương nhiên. Hóa ra người đáng để Đại Tần Duệ Sĩ đi theo, cho tới bây giờ cũng chỉ có người kia. Ta sẽ đi gặp Lưu Bang, nếu làm được, ít nhất bảo vệ được Tông Miếu. Nếu không thể, ta ắt sẽ chết trước. Kính xin điện hạ âm thầm chạy trốn, có lẽ còn có cơ hội để sống. Uyên mặc trang phục Thiết Ưng Duệ Sĩ, ảnh cưỡi ngựa, vác kiếm rời khỏi Hàm Dương. Giống như một mũi tên lao về phía bá thượng. Anh qua cửa, đại tướng canh gác hỏi anh là ai. Thế là nghe thấy một câu trả lời. Uyên, thuộc hạ của Đại Tần Thủy Hoàng Đế Bệ Hạ, Hắc Băng Đài Thiết Ưng Duệ Sĩ. Uyên. Nghe vậy quân Hán đều kinh sợ. Cho dù đối mặt chỉ có một người, theo bản năng dường cùng rút kiếm, thành âm sắt thép gào thét không dứt. Sắc mặt của Đại Tần Duệ Sĩ bị vây quanh không thay đổi. Chỉ là dưới tình huống này lại có tiếng cười to truyền đến. Thì ra là quan viên dưới trướng Thủy Hoàng Đế. Ta đã từng là đỉnh trưởng của Thủy Hoàng Đế. Nói như vậy, chúng ta coi như là đồng liêu. Mời tiến vào. Uyên cưỡi chiến mã gặp Lưu Bang. Đó là một người đàn ông cả lơ phất phơ, có tính giang hồ phóng khoáng, nhưng trong lòng vẫn là anh hùng hào kiệt cái thế. Sau khi hỏi Uyên có thể lấy ra cái gì, Uyên trả lời là lòng dân của quan trung, là nền tảng của thiên hạ, cùng với quyền tranh cất giấu ở thành Hàm Dương Đại Tần. Hai mắt Lưu Bàng khẽ sáng, đứng dậy đáp. Được. Nam tử tuổi cũng không nhỏ nhưng lồng ngực vẫn có khí phách bừng rượu lên. Thần sắc thản nhiên thong dong. Bàng ta đã hứa với phụ lão, định ra ước pháp tam trường. Kẻ giết sẽ bị xử tử, đả thương người cùng tội với trộm cướp. Thế nào? Uyên kinh ngạc trước quyết định của nam tử này, tiếp nhận rượu của hắn, ngửa cổ uống cạn, cũng nhìn thấy thiếu niên áo trắng lúc thiếu thời mình từng đuổi giết, nay cũng đã hơn 30 tuổi, mỉm cười gật đầu, thần sắc thong dong nhỏ nhã, đã không còn vẻ nôn nóng năm đó. Ảnh cũng gặp được Phàn Khoái, Tiểu Hà, thấy được một đám hào kiệt. Loạn thế là nơi mài giũa anh hùng và hào kiệt. Anh vừa suy nghĩ, loạn thế tạo nên những anh kiệt này mà các anh hùng chém giết lẫn nhau, lựa chọn ai mới là người mạnh nhất, sau đó bình định loạn thế. Sau khi Uyên rời đi, Lưu Bàng mỉm cười ngồi tại chỗ lau mồ hôi, trong miệng không nhịn được lẩm bẩm mắng chửi, không còn nét hào hùng như lúc nãy. Phản Khoái nhìn về phía Lưu Bàng nói, bái công. Lưu Bàng cắn răng nói, một thỏa thuận tốt. Phản Khoái khó hiểu, lấy lòng người và đồ tịch, đây quả thật là một thỏa thuận tốt à? Lưu Bàng mắng hai câu đầu quả dừa mới nói, còn có điều thứ ba. Điều thứ ba? Không giải thích được. Trường Lương chậm rãi nói, còn nữa, trong vòng 7 bước, Thiết Ưng chiến kiếm của Đại Tần Duệ Sĩ. Nhưng mà bái công không lộ ra vẻ khiếp sợ, thật hiếm có. Hắn đùa một chút, Phản Khoái khôi phục lại tinh thần có chút tức giận, lại bị Lưu Bang phất tay dừng lại. Lưu Bang xoa chân nói, Ngồi vị trí nào, mưu đồ vị trí đó là chuyện bình thường. Chúng ta cũng không chịu thiệt. Nhưng mà, người một mình như vậy lại dám xông trận. Quả nhiên thật hào dũng. Hắn không nhịn được tưởng tượng thêm một chút, oán hận thở dài nói. Thật, muốn thu về dưới trướng. Nhận kiệt như thế, nếu có thể cho ta dùng... Bái công nhập quan, ước pháp tạm trường để ổn định lòng dân. Vì thế tự anh đầu hàng, Lưu Bang không làm hại hắn ta, cậu quán triệt ước pháp bà trường trở thành nền tảng của nhà Hán. Uyển từ chối lời mời của Trương Lương và Lưu Bang. Anh cưỡi thiết mã, lừng đeo tần kiếm có huy chương thiết ưng, rời khỏi nơi này. Là một thất phu, anh dùng hết khả năng xoay chuyển đại thế thiên hạ, để cho Lưu Bang ướp pháp bà trường, đối xử tử tế với phụ lão quan trung và người lão tần thành Hàm Dương, đã là cực hạn mà anh có thể làm được. Nhưng là một du hiệp, chung quy có chuyện anh có thể đi làm. Nam nhi phải rút kiếm phải giết người. Anh phải đi trả thù. Tử phúc. Chuyện ở Hàm Dương đã xong, Uyên một thân một mình đeo kiếm cầm cung, chạy thẳng đến Đông Hải, dự định một lần nữa chuẩn bị thuyền, một lần nữa ra biển. Dọc đường đi dựa vào các phương thức của Hắc Băng Đài, cố tình đi kiểm chứng. Quả nhiên tìm được dấu vết từ những hành vi của Tử Phúc. Trong lòng sát khí bừng bừng, chỉ dự tính sau khi ra đến hải ngoại đồng doanh sẽ trực tiếp chém giết Tử Phúc. Hắn ủy thác một người tần vẫn âm thầm liên lạc với Hắc Băng Đài để tu sửa lại thuyền bè. Bản thân thì điều chỉnh lại tình trạng sức khỏe. Sau đó vào tháng 11, nam nhân hơn 30 tuổi vốn là người trầm tính lại sắc lấc chạy tới tìm kiếm Uyên, sắc mặt trắng bệch. Uyên hỏi hắn ta đã xảy ra chuyện gì. Nam nhân không nói ra lời, cuối cùng thân thể mất thăng bằng, trực tiếp quỳ dạp xuống đất, há hốc mồm cầm nín một hồi lâu mới khóc thét lên tiếng. Hết rồi, không còn gì nữa. Không còn gì nữa? Uyên đỡ hắn ta lên nói. Cái gì không còn, người nói rõ hơn đi. Nam nhân hơn 30 tuổi ngẩng đầu lên, vậy mà đã khóc không thành tiếng. Huynh đệ của ta làm sai dịch ở chỗ tướng quân Trường Hàm, về sau bị ép vào liên quân trừ hầu. Nhưng Hạng Vũ kia lại ở Tân An giết chôn tập thể toàn bộ hơn 20 vạn tần quân phụ huynh, một người cũng không tha. Hơn 20 vạn người giống như đang gặt lúa toàn bộ đổ dạp xuống. Ông một tiếng, Uyên sắc mặt một lần tái nhợt. Chính hắn cũng không biết bản thân đã lảo đảo ngã về sau. Bàn tay nặng nề vịn lấy cái bàn, lúc này mới ổn định thân thể. Hơn 20 vạn tướng sĩ quân tần, cho dù là vì mạng sống mà đầu quân về phía chư hầu, trong lòng Uyên vẫn có thể hiểu cho bọn hắn. Nhưng mà hiện tại, những tướng sĩ xuất thân quan trung cứ như vậy mà chết rồi. Đây không phải là một người, 100, 1000 người, mà là hơn 20 vạn người. Không biết trôi qua bao lâu, môi hắn run nhẹ nhẹ hỏi. Trường Hàm đâu? Nam tử đưa tay lau nước mắt, cắn răng nói. Trường Hàm, còn sống, được phong làm Ung Vương. Trong khoảnh khắc này, Uyên cảm nhận được rõ ràng chân thật nhất cảm giác mờ mịt, cảm thấy khoảng cách giữa hắn và người bạn tốt thiếu niên kia. Đó là thời đại, là loạn thế thúc ngựa tùng cánh. Hắn trợ mắt nhìn người bạn tốt đã từng thề sẽ quên thân vì Đại Tần. Cuối cùng lấy hơn 20 vạn tính mạng của chiến hữu, đổi lấy vương vị cho bản thân. Đó là chiến hữu đã từng cùng mình hát vàng cầu hát, phải chăng anh thiếu áo dùng. Dưới Tần Phong, vậy mà chỉ còn lại vườn tọa sau từng chồng xương trắng. Hắn há hốc mồm, một nỗi đau đớn khó có thể diễn tả bằng lời dâng lên trong lòng. 20 vạn người, đổi lấy một người được xưng vương. Trong khoảnh khắc này, hắn càng hận hơn người bạn tốt chọn con đường sống một mình kia. Tay phải của hắn đập ầm ầm lên trên vách tường bên cạnh, nguyên một tòa ốc xá bị nện cho đổ sụp. Thái dương nổi gân xanh, hai mắt tràn đầy tơ máu, trong miệng nặng nề gào giết giận dữ. Trường Hàm! 20 vạn! 20 vạn! Phải chăng anh thiếu áo dùng? Áo đầy ta lấy xẻ san cùng anh. Này vừa tuyển tướng hưng binh, quả màu ta đã sắm sành sẵn rồi. Uyên vốn muốn ra biển, đã nhấc lên thanh tần kiếm đã được rèn luyện rét lạnh kia, quay người trở về thành Hàm Dương. Đây là thời loạn thế, quá nhiều kẻ thần bất do kỳ. Nhưng là chí ít hắn biết rõ, kiếm của mình muốn đâm về phương hướng nào, biết mình vì sao mà chiến. Chí ít hắn còn có thể được làm chính mình ở trong loạn thế này. Thời điểm Uyển trở lại thành Hàm Dương, thứ hắn nhìn thấy là một cảnh tượng thê thảm. Hắn yên tĩnh đứng trước cung Hàm Dương, thấy được cung điện thuở niên thiếu mình từng vào ra vô số lần đã hoàn toàn biến thành phế tích, chỉ còn lại vết tích bị đốt cháy trên gạch đá của vách tường. Hiển nhiên, sau khi cướp đoạt xong đã có người tới mồi lửa, đốt cháy tòa cung điện này. Mà Hàm Dương cung thì kéo dài đến thành Hàm Dương, một tòa hùng thành trong thiên hạ, cuối cùng không còn phồn hoa nữa. Liên quân Hạng Vũ đã gây ra thương tích cực lớn cho toàn thành trì này. Phàm là kẻ dám phản kháng, đều đổ sát, cướp bóc tài vật, đốt cháy thành cung, 3 tháng tàn lửa không tắt. Thời điểm rời đi lại cướp bóc tần nữ tử không chừa một ai. Đường phố từng phồn hoa đã trống vắng hoàn tàn. Vết máu trên mặt đất khô hạn đã biến thành máu đen. Người người sắc mặt thấp thỏm lo âu. Uyên trở lại nhà của mình, nhìn thấy xiềng xích đã sớm bị đập văng, nhìn thấy di vật mẫu thân lưu lại bị phá tung, vàng bạc bên trong bị cướp sạch không còn gì, chỉ còn lại một chiếc nhẫn ngón cái. Cha người năm xưa đạt được quân công đã đổi lấy những mấy món đồ này. Đợi con trai ta trưởng thành, có người trong lòng sẽ mang món đồ này tại cha nàng ấy, ước định cả đời. Uyển đau lòng đến cực điểm, há mồm phun ra một ngụm máu, lảo đảo nửa quỳ trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ như nhỏ máu, gần như đạn đau đớn gào giống. Đốt thành cung ta, đổ thành trì ta, cướp nữ nhân ta, chôn giết phụ lão. Hạng Vũ, nếu không giết người, Uyển uổng công làm người, Uyển uổng công làm người. Uyển không quan tâm bản thân lẻ loi đơn độc chỉ có một mình, hoàn toàn không thể sánh bằng Hạng Vũ, loại thiên hạ kỳ tài thống soái kia. Thủ nước, hận nhà, tựa như con sóng đang càn quét. Bất kể là người đã sớm từ bỏ bản thân, nước chảy bèo trôi, hay là người vẫn cố giữ lấy một ít tín điều, cũng sẽ bị cuốn vào bên trong đại thế này. Thần bất do kỳ, chính là loạn thế. Trong loạn thế không người nào có thể trốn thoát. Khi Hạng Vũ nói ra câu nói, giàu mà không trở về quê thì cũng như mặc gấm đi đêm. Rồi lên đường trở lại quê hương, duệ sĩ Đại Tần toàn thân mặc giáp đen đang tập kích trong đêm. Không có ai ngờ được, vào thời điểm Hạng Vũ đã trở thành thống soái đỉnh phong thời đại, còn có người dám làm chuyện hoang đường như vậy. Cũng không ai biết, người này sẽ lấy sức một mình đánh úp bất ngờ như thế nào. Nhưng sự tình quả thật đã xảy ra như thế. Hắn giống như hùng ưng vỗ cánh ban đêm, từ trên không trung tấn công xuống. Đại Tần kiếm khí vô thành vô tức đâm ra, dễ dàng chém đứt cổ họng Sở Quân. Một người, hai người. Mãi đến sau khi chém giết hơn 30 Sở Quân, rốt cục mới có người vô tình phát hiện người này. Toàn bộ doanh trại rối loạn lên, mà hắn cũng đã tìm được chủ doanh của Hạng Vũ. Hạng Vũ đẩy lều vải ra, đi ra. Uyên nhìn thấy đó là một nam nhân khôi ngô cao lớn, khuôn mặt không thể nói là tuấn lãng, nhưng là cũng đủ đại khí, đủ kiên nghị. Hết tập 65. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.